Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay kính mời quý vị cùng nghe chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh với tác phẩm Khóc Thầm. Lúc ban đầu, lớp thì lo quy tụ tá điền, lớp thì lo cất trọi cất trại, nên Vĩnh Thái để Hương Hạo Điều ở trên ruộng. Rồi một vài ngày, chàng chạy lên thăm chừng và đốc sức một lần. Vì ruộng ở dưới Mỹ Thạnh kế trễ, Hương Hạo Điều chưa có công việc gì làm ở dưới này, nên anh ta không cần về nhà, cứ ở miết ở trên mặt cần dưng. Có bữa Vĩnh Thái đi thăm ruộng về, tối lại chàng đi xuống nhà Hương Hạo Điều, nói rằng Hương Hạo Điều có nhắn lời với vợ, nên phải xuống nói lại với chị ta. Việc như vậy, có lẽ kêu vợ Hương Hạo Điều lên nhà mà nói cũng được, song anh ta không kêu, lại chịu cực mà đi. Mà việc như vậy có lẽ nói chừng vài phút đồng hồ cũng xong, anh ta nói cách nào không biết mà ở gần trót giờ mới chịu đi về. Có bữa Vĩnh Thái lại chở vợ con Hương Hạo Điều đi lên ruộng, chàng nói rằng Hương Hạo Điều nhớ con nên cậy đem lên cho anh ta thăm. Mà hễ có vợ con Hương Hạo Điều đi thì chàng cầm bánh xe mà đưa đi, chứ không cho chauffeur theo. Lại chừng về thì hết canh một mới về tới nhà, chứ không chịu về sớm như mấy bữa khác. Đi thăm vợ Hương Hạo Điều trong lúc ban đêm, rồi còn chở vợ Hương Hạo Điều lên thăm ruộng thường xuyên như vậy. Cái cử chỉ như thế thiệt là dễ cho người ta nghi, nhưng vì thầy hội đồng vô ý, còn Thu Hà thì cô không kể tới chồng, nên trong nhà không ai nói tiếng gì hết, Vĩnh Thái mới tự do, không ái ngại chi. Lúa trên mặt cần dưng xả xong rồi, Hương Hạo Điều mới trở về đặng dọn nhà mà cái đất của mình làm với Mỹ Thạnh. Có Hương Hạo Điều về, Vĩnh Thái lại càng xuống nhà chơi thường hơn nữa. Có Hương Hạo Điều ở nhà, chàng cũng ở nói chuyện, mà dầu Hương Hạo Điều có bắt đi ra ruộng thì chàng cũng cứ việc ở chơi. Trong lúc sau này, vợ Hương Hạo Điều lại càng trang điểm hơn hồi trước nữa. Tối ngày thường đi dài đi guốc, mặc quần lãnh áo lụa, gỡ đầu láng muốt, đánh răng trắng trong, lại có một xà bông thơm để rửa tay, mua nước thơm để rửa mặt. Còn thằng Đặng là con của Hương Hạo Điều, bây giờ nó lại có nón tay mà đội, nó lại có trái banh mà chơi. Hễ nó đòi ăn bánh á, thì má nó lại có bánh mì hộp mà cho nó ăn nữa. Vĩnh Thái thân thiết với Hương Hạo Điều, tự nhiên vợ con Hương Hạo Điều được sung sướng. Người trong xóm không ai nghi việc gì hết, mà dầu ai có nhiều chuyện muốn nghi bậy nghi bạ đi nữa thì cũng nghi để bụng chứ đâu có dám nói ra. Một buổi sớm mai, ông hội đồng chánh mắc đi đám dỗ với nhà ông Hương Chủ Lung. Bá Hỷ dắt một người anh em bạn với Cần Thơ lên thăm Vĩnh Thái, rồi rủ Vĩnh Thái đi lên Châu Đốc đặng xem núi Sam chơi. Vĩnh Thái thay đồ rồi lên xe Bá Hỷ mà đi, tính lên Châu Đốc sẽ ăn cơm. Thu Hà ở nhà một mình, cô dạy sắp con nít tới 10 giờ rồi cho tụi nó về. Cô ăn sơ sỉa 3 hộp cơm rồi, đi vô đi ra một hồi, trong lòng sanh buồn, nên cô lấy cái khăn đương theo nửa chừng, đem ra phía trước, nằm trên ghế xích đu mà theo. Gió thổi hiu hiu trong nhà lặng lẽ, mấy đứa ở đều lục đục phía dưới nhà sau, đứa thì kiếm chỗ nghỉ ngơi, đứa thì xách nước rửa chén. Thu Hà, tay thì lụi kim rút chỉ, mắt thì chăm bẩm ngó đường theo, mà trí lại nghĩ tới duyên phận của mình. Thình lình, cô thấy bóng người bước lên thềm, cô mới dai mặt ngó ra thì là Hương Hạo Điều bước vô, có dắt thằng con là thằng Đặng theo nữa. Cô không ngồi dậy, cứ nằm vừa theo vừa hỏi. Đi chơi anh Hương Hạo, thằng nhỏ anh trọng quá ha, qua sang năm anh cho nó lên trên này đi, tôi dạy giùm nó học cho. Hương Hạo Điều đứng ngó dớn dác, dường như không nghe mấy lời của Thu Hà nói, anh ta không trả lời mà hỏi. Hồi nãy tôi thấy Dượng Hai đi xa hơi với ai đó phải không cô? Ừ, anh hai tôi với Cần Thơ lên rồi rủ nhau đi đâu đó không biết nữa. Hương Hạo Điều đứng sớ rớ, ngó quanh quất một hồi nữa rồi hỏi. Chú có ở nhà vậy không cô hai? Ba tôi đi đám dỗ đâu với ông tôi đó, anh hỏi ba tôi chi vậy? Thu Hà liếc mắt thấy Hương Hạo Điều mặt mày buồn so mà nước mắt lại rưng rưng chảy, thì cô lấy làm lạ. Bèn ngồi dậy ngó ngay Hương Hạo Điều mà hỏi. Anh có việc chi mà có bộ buồn dữ vậy anh Hương? Có lẽ sự buồn của Hương Hạo Điều nó tràn trề trong lòng, không thể ngăn chặn lại được nữa. nên anh vừa nghe hỏi như vậy thì nước mắt tuôn dầm về. Anh lấy vạt áo vừa lau nước mắt vừa nói: "Tôi có việc buồn quá, nên thấy Dượng Hai đi khỏi, tôi tính lên đặng nói chuyện cho chú nghe." "Anh buồn về việc gì?" "Đâu, anh nói cho tôi nghe đi rồi ba tôi về, tôi thưa lại với ba tôi được không?" Hương Hào Điều dụ dự không muốn nói, anh ta vừa khóc vừa tiếp: "Dượng Hai ở bậy quá, Dượng nhẹ, Dượng lấy vợ tôi mới chết chứ." Thu Hà nghe mấy tiếng ấy giang tay chẳng khác nào sét đánh, cô bỏ hai chân xuống đất, mắt ngó sững Hương Hào Điều, nghẹn cứng trong cổ không biết làm sao mà nói cho được. Hương Hào Điều đứng khóc rấm rứt. Thu Hà chúng ta lên càm, chây mặt ngó ngoại sân, mà nước mắt cũng chảy ròng ròng. Thằng Đặng buông tay tía nó đặng chạy ra trước hiên mà chơi. Trong nhà im lìm, trông ra sự buồn thảm đã lai láng cục hết. Thu Hà ngồi chơi chơi một giây lâu rồi hỏi nhỏ Hương Hào Điều rằng: "Sao anh biết thầy Hai lấy vợ anh? Anh có bắt được hay là anh nghe người ta nói lại?" "Thiệt là tôi không thấy. Hồi chiều hôm qua, vợ tôi đi chơi đàn sớm. Tôi ở nhà nằm nói chuyện chơi với thằng nhỏ tôi đây nè. Nó thỏ thẻ học là tôi mới hay. Nó nói mấy lần Dượng Hai chở nó với má nó lên trên ruộng, đi về dọc đường, Dượng Hai hay bắt nó ngồi coi xe, rồi Dượng dắt má nó vô nhà nào không biết đó, mà ở trong lâu lắm rồi mới ra. Cái đó cũng chưa chắc mà tin. Nó còn nói nhiều lần tôi không có ở nhà, Dượng Hai xuống chơi rồi Dượng vô trong mùng mà nằm với má nó. Có nó đó, nếu mà không tin á, cô kêu nó hỏi thử coi." Thu Hà lắc đầu mà nói rằng: "Con nít nó nói bậy nói bạ, hơi sức nào mà nghe anh Hương. Con nít thấy sao nói vậy chứ cô, chứ nó biết giống gì mà đạt chuyện đâu à. Đâu, cô kêu nó cô hỏi rồi, nó nói hết cho cô nghe." Hương Hào Điều kêu thằng Đặng rồi nói với nó rằng: "Con à, con thấy Dượng Hai với má con làm sao đâu, con nói lại cho cô Hai nghe đi con." Thằng nhỏ lắc đầu không chịu nói, cha nó thúc riết rồi nó mới nói rằng: "Má dỗ tôi ngủ, Dượng Hai vô mùng Dượng Hai nằm rồi vẫn ôm má, tôi thấy má có hôn Dượng Hai nữa kìa." Thu Hà khoát tay ý không muốn cho nó nói nữa, cô chảy nước mắt ròng ròng, cô lấy khăn trong túi ra mà lau, rồi nói với Hương Hào Điều rằng: "Lời con nít mà tin sao được, anh hỏi người ta rồi người ta nói anh, mày đặt xuống nó nói như vậy, anh mới làm sao chứ? Anh có bằng cớ nào đâu mà đối lại?" "Không, tôi có tính đối lại gì đâu cô Hai. Thuở nay tôi nhờ có chú bảo bọc nuôi dưỡng, rồi cưới vợ cho tôi. Tôi có nhà ở, tôi có cơm ăn, tôi cũng nhờ chú. Ngày hôm nay, Dượng Hai chứ không có nghĩ vẫn làm được việc như vậy. Tôi lên đây, tôi lại chú mà giao nhà cửa lại, đặng tôi dắt vợ con đi xứ khác mà làm ăn. Chỉ như vậy mà, anh còn dắt đi đâu hả anh? Vợ chồng đó ở có con rồi cô Hai, tôi bỏ nó sao được chứ? Chí Hương như vậy, mà anh còn thương chị hay sao? Vợ chồng sao lại không thương cô?" Thu Hà lắc đầu thở ra, cô ngồi suy nghĩ một hồi rồi lâu cô mới hỏi: "Vậy thế bây giờ anh tính đi đâu? Anh đi ra rồi làm nghề gì mà ăn?" "Tôi tính lên Sài Gòn chợ lớn, kiếm chỗ làm thuê làm mướn mà ăn cũng được chứ." "Anh tính như vậy quấy lắm, chỉ có hư thì anh bỏ chỉ mà kiếm vợ khác, chứ chuyện gì là phải bỏ xứ mà đi chứ?" "Vợ chồng ở với nhau 8-9 năm rồi cô Hai, bây giờ bỏ sao được mà bỏ? Mà bỏ nó, tôi nói làm sao mà bỏ đây? Thì anh khai tội chí ra, rồi anh đuổi chí đi đâu thì đi, chứ có khó gì đâu à." "Nhưng nó chối rồi làm sao? Nếu chỉ chối thì anh rình bắt chỉ, anh làm cho dở lẽ ra, thiên hạ thấy rõ thì chỉ hết chối chứ gì?" Hương Hào Điều châu mài lặng thinh, đứng gục mặt xuống đất mà suy nghĩ. Cách một hồi anh ta mới nói rằng: "Cô nói phải, không biết chừng con nít nó nói bậy. Dượng Hai Dưỡng thương tôi lắm. Là Dưỡng là người học giỏi nữa, lẽ nào Dưỡng ở quấy như vậy chứ? Xin cô đừng có nói lại với Dưỡng, mà cũng đừng thưa với chú biết chuyện này làm gì. Để thủng thẳng tôi dò tình ý con vợ tôi coi. Thu Hà gật đầu, Hương Hào Điều dắt con đi về. Thu Hà ngó theo, cô đau đớn trong lòng, như gan teo, như ruột thắt. Chồng khốn nạn tới nước này sao? Chương 12, Vĩnh Thái bị giết. Một buổi sớm mai, thì hội đồng chánh đứng sẵn bận phía trước mà coi thằng Tùng vô phân mấy bồn bông huệ. Có ba người lạ mặt đứng ngoài cửa ngõ dòm vô. Một người tóc bạc răng rụng, bận áo xuyến dài. Còn hai người còn trai bận áo vắn quần vắn. Thầy hội đồng ngó thấy liền kêu mà hỏi rằng: ai đó? Đi có việc gì thì vô đây. Ba người thủng thẳng đi vô sân. Người bận áo dài đi trước, còn hai người bận áo vắn đi sau. Khi mấy người vô tới rồi, thầy hội đồng mới hỏi: mấy bà con đi đâu? Có việc gì hay không vậy? Có một người bận áo vắn đáp rằng: anh em tôi trên mặt Cần Dân xuống kiếm thầy hai. Thầy hội đồng biết là tá điền của Vĩnh Thái, nên thầy dắt hết vô nhà, rồi kêu Vĩnh Thái ra nói chuyện. Vĩnh Thái trong buồn bước ra, biết hai người bận áo vắn là tá điền của mình nên hỏi: hai người xuống có việc chi? Hai người ấy xá Vĩnh Thái rồi một người nói rằng: bẩm thầy, hai anh em tôi thấy thầy lâu lên nên xuống trước là thăm thầy. Sao cho thầy hay lúa lông này tốt lắm. Mùa tới đây một công chắc hỏng mất 15 dạ. Ngặt vì lóng rài, anh em tôi ăn hết lúa. Nên xuống bẩm thầy làm ơn, giúp cho anh em tôi mỗi người chừng 10 dạ mà ăn đỡ. Rồi tới mùa anh em tôi trả lại. Vĩnh Thái châu mày đáp rằng: mấy người làm ruộng coi lôi thôi quá mà, cứ hỏi tiền hỏi lúa hoài hả? Hai người thiếu lúa ăn, còn mấy người kia thiếu không? Thưa bẩm, ai cũng thiếu hết á. Hai anh em tôi đi đây, họ cũng cậy hỏi giùm cho họ nữa kìa. Giống gì mà tới 10 dạ lận, tôi phải cho mỗi người 5 dạ thôi. Thiếu đủ làm sao thì làm lấy. Mấy người đi về đi, để mai mốt tôi biểu Hương Hào anh chở lên phát cho. Vĩnh Thái quay qua hỏi ông già bận áo dài đen đó rằng: còn ông này đi đâu đây? Thưa thầy, tôi là Nguyễn Văn Khỏe. Tôi là miếng đất giáp với đất thầy mua đó. Mà ông xuống dưới này làm gì? Ông muốn hỏi lúa hàng sao? Thưa không, tôi muốn xuống nói chuyện với thầy. Tôi nghe làng họ nói thầy vô đơn khẩn miếng đất của tôi rồi. Tội nghiệp tôi lắm thầy, tôi chiếm cứ khai phá miếng đất đã hơn 10 năm nay. Nếu thầy khẩn thì thầy giết tôi còn gì. Họ nói hễ thầy khẩn rồi thì thầy đuổi tôi. Cha chả thầy làm như vậy thì thà thầy cắt cổ tôi chết cho rồi. Tôi có biết đâu à, nếu ông nói đất của ông á, thì ông cũng phải có bài vĩnh viễn chứ. Tôi khẩn là khẩn đất quốc gia, tôi có khẩn đất của ông đâu à. Nếu thầy khẩn đất quốc gia thì tôi có tranh cản làm cái gì? Tôi sợ thầy khẩn chồng lên đất tôi nên tôi mới nói đó chứ. Ông nói chuyện lôi thôi vậy thì sao được chứ? Nếu ông có bài bộ thì tôi làm sao mà khẩn được? Bởi tôi chưa có bài bộ nên tôi sợ thầy khẩn chồng nữa chứ. Thôi ông về đi, không có đâu. Để bữa nào tôi đi lên trển, ông chỉ đất cho tôi coi rồi hẳn hay. Vĩnh Thái bỏ đi ra ngoài đường, đứng hút gió không thành nói chuyện nữa. Thầy hội đồng thấy vậy, nên mời ba người đó ăn trầu. Ba người cô không dám ngồi, đứng lơ láo một hồi rồi xá thầy hội đồng và ra xá Vĩnh Thái mà về. Vĩnh Thái hỏi thầy hội đồng mà mượn 60 giả lúa đặng phát cho tá điền. Thầy hội đồng cho, Vĩnh Thái ra thằng Tùng đi kêu Hương Hào Điều lên nhà mà cậy anh ta chở lúa lên mặt cần chưng, đặng phát cho tá điền mỗi người 5 giả. Hương Hào Điều chịu đi. Hương Hào Điều mượn ghe với mướn hai tên bạn rồi bữa sau đem lại nhà thầy hội đồng mà chở lúa. Tới 12 giờ trưa ghe lúa lui, Vĩnh Thái đưa Hương Hào Điều xuống ghe chàng hỏi. Nước này ghe chừng nào mới lên tới ruộng vậy anh Hương Hào? Khuya tới. Dữ không? Lý gì mà lâu dữ vậy? Đường xa mà bị nước đổ nữa, đi mau sao được. Nếu khuya này tới thì buổi sớm mơi mai anh phân phát lúa cho họ rồi chiều mai anh về tới chứ gì? Dễ không, cầu sáng mốt biết về tới hay chưa? Ghe đi được chừng vài giờ đồng hồ, Vĩnh Thái mới thưa với thầy hội đồng, lấy xa hơi mà đi cái răng thăm mẹ. Chàng nói chàng xuống dưới chơi một đêm rồi trưa mai chàng sẽ về. Chàng hỏi rồi liền lấy xe ra, bốn thân cầm bánh mà đi, không thèm đem theo chauffeur. Tới chiều, ông Hai Sửu dắt thằng Mao ra nhà thầy hội đồng. Hai cha con bước vô cửa, thầy hội đồng đưa ngồi đọc nhật trình. Ông Hai Sửu liền lột khăn xá thầy mà nói. Thưa thầy, thằng Mao ở tù mãn rồi nó mới về hồi trưa, nên tôi dắt nó ra để đặng lại thầy. Tôi nghe thầy về hổm rài mà tôi mắc co bệnh nên không có ra được mà nói chuyện cho thầy nghe. Thầy hội đồng bỏ tờ nhật trình, ngó thằng Mao mà hỏi. Mày ở với tao được mấy tháng, coi bộ mày tử tế chứ không có việc gì. Mà sao tao mới đi khỏi, mày ở nhà làm giống gì lộn xộn vậy hả? Thằng Mao vừa khóc vừa đáp. Thưa thầy, con có dám làm việc gì lộn xộn đâu ạ. Xin thầy cho phép con đọc công chuyện cho thầy nghe. Thầy đi chơi, thầy giao quyền cho Dưỡng ai? Dưỡng ở nhà, Dưỡng à khắc chế tá điền tá thổ hết sức vậy. Bữa đó con xuống nhà xe chơi, con ngồi nói chuyện với anh chauffeur, con mới nói cô hai tử tế, còn Dưỡng hai gắt gao dữ lắm. Dưỡng rình nghe, Dưỡng nói con nói xấu Dưỡng, nên Dưỡng đánh con sặc máu bầm mình sưng mặt, rồi Dưỡng toàn ham Dưỡng giết con chết Dưỡng mới thôi. Con đau quá mà con sợ Dưỡng đánh nữa, nên con trốn về nhà tiếc con, đặng con kiếm thuốc uống. Dưỡng làm tờ cớ mà phao con trốn có lấy đồ, nên tòa bắt bỏ tù con á. Thầy hội đồng chân hững, thầy chưa kịp hỏi nữa thì ông Hai Sửu tiếp nói rằng. Thưa thầy, thiệt ức lắm. Thì thằng Mao nó về hồi tối, sáng ngày tôi lật đật chạy ra xin lỗi với Dưỡng, và xin phép cho nó ở nhà ít bữa đặng nó uống thuốc. Bị Dưỡng đánh nó bệnh nhiều quá, Dưỡng không chịu. Dưỡng buộc tôi phải đem đủ 30 đồng bạc mà trả lại, Dưỡng không cho nó ở nữa. Tôi năn nỉ với cô hai, cô mới đưa cho tôi 10 đồng bạc biểu về hút thuốc cho nó uống. Cô lại biểu tôi để nó ở luôn trống, chừng nào thầy về rồi hãy dắt nó ra. Không hiểu tại làm sao khi không rồi Dưỡng hai phát đơn lên tòa thưa thằng con tôi. Dưỡng nói nó ăn trộm đồ mà trốn, thiệt là oan hết sức, tội nghiệp. Cô hai cô biết thằng nhỏ tôi ở tù oan, nên cô thương cô mới cho tôi 100 đồng bạc. Thầy hội đồng châu mài mà ngồi rồi suy nghĩ một hồi mới hỏi ông Hai Sửu rằng. Té ra con hai nó có cho ông 100 đồng bạc hay sao? Thưa có. Vậy chứ thầy về hôm nay cô hai không nói chuyện này cho thầy nghe hay sao? Thầy hội đồng lắc đầu rồi kêu Thu Hà ôm sờn. Ở nhà thẳng nó làm việc gian mà hại người ta, sao con không cản nó? Thưa con có cản hết sức mà không được thưa ba. Nếu con cản không được thì bữa tòa xử, con lên giữa tòa mà làm chứng cho ngay thẳng minh bạch chứ sao con làm thinh vậy, để cho tòa phạt thằng Mao tới 4 tháng tù. Thưa ba, hôm đó con cũng có tính như vậy. Mà rồi con nghĩ nếu con đi minh quan cho thằng Mao, thì tự nhiên con phải khai sự quấy của chồng con ra. Làm vợ mà khai sự quấy của chồng giữa công đường thì trái đạo nghĩa quá. Vì vậy mà con phải làm thinh để cho thằng Mao ở tù đó chứ. Thầy hội đồng gãi đầu, ngồi nín thinh một hồi rồi thầy hỏi. Hôm nay ba về, sao con không đọc rõ công chuyện lại cho ba nghe chứ? Thưa, đọc lại cho ba nghe thì làm buồn cho ba nữa chứ có ích gì đâu ba. Việc đã lỡ rồi, bây giờ biết làm sao? Thu Hà nói tới đó, cô ướt nước mắt. Thầy Hội Đồng ngồi suy nghĩ mà coi buồn hiu hả? Ông Hai Sửu xin để thằng Mao ở lại đặng cho đủ 12 tháng công. Thầy Hội Đồng nói, thôi, tôi cho nó về luôn, ở nữa làm gì? Số bạc con Hai cho ông kỳ xưa đó còn không vậy? Thưa, tôi còn giữ y nguyên, đâu có dám xài. Vợ chồng tôi tính để dành đặng chừng nào nó ở cho thầy mãn rồi, tôi đem nó về mà lo vợ cho nó. Thôi, ông đem nó về lo vợ cho nó đi. Năm nay lỡ mùa rồi, nhưng nó muốn làm ruộng thì qua sang năm tôi để cho nó ít chục công đất mà làm. Thiệt thầy tử tế quá, cô Hai cũng vậy nữa. Có một mình Dương Hai à, thiệt là khó. Thời gian có hạn, Thanh Thu xin phép được tạm ngưng chương trình đọc truyện Hồ Bị Tránh nơi đây. Kính mời quý vị cùng lắng nghe phần còn lại của tác phẩm Khóc Thầm trong chương trình kỳ tới. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.